Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1032 Ngọc Thiền Nhị. Cầu vé tháng, luyện khí trung kỳ trở lên, nhập tông mãn 3 năm, mới có thể ly tông chấp hành nhiệm vụ, này hai điều kiện. Cát Ngọc Thiền đều không thỏa mãn, nhưng nàng có thể chờ. Hứa Hòa chưa chắc chờ được, cũng không phải không có cách nào. Chuyện này, nàng nửa năm trước liền ở Chu Tính, nội vụ đường ngoại. Cát Ngọc Thiền đợi hơn phân nửa ngày, rốt cuộc chờ đến ngoại môn luyện khí 7 tầng sư tỷ Sài Hân tiếp nhiệm vụ ra tới. Sài Hân là này nửa năm qua, Cát Ngọc Thiền tại ngoại môn gặp qua tính tình tốt nhất, nhất thích giúp đỡ mọi người sư tỷ. Tại ngoại môn nhân duyên cũng phi thường hảo, nàng tất nhiên ở tông môn ngoại có thân nhân. Mỗi tháng đều phải lãnh một lần ly tông nhiệm vụ. Trong 7 ngày trở về, ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ mang tân đệ tử đi phường thị từng trải. Có nàng đảm bảo, thủ vệ đệ tử thấy nhiều không trách. 3 tháng trước, Sài Hân từng lãnh quá một cái sau núi rửa sạch dã thú nhiệm vụ, bị bầy sói vây công. Nàng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không bị chết, lại cũng có vài phần hung hiểm. Khi đó Cát Ngọc Thiền mới vừa học được một đạo pháp thuật, là nàng kịp thời xuất hiện, hiệp trợ Sài Hân chém giết bầy sói, bởi vậy bị chút thương. Trên thực tế, kia bầy sói là Cát Ngọc Thiền xua đuổi quá khứ, ở trong tối ảnh lâu. Nàng học quá này loại kế sách, thẹn trong lòng, chính là vì Hứa Hòa. Cát Ngọc Thiền chỉ có thể nói cho chính mình, ngày sau nhất định gấp bội bồi thường. Cát Ngọc Thiền tiến lên ngăn lại Sài Hân, nói thẳng không cố kỵ, nói nàng muốn ra tông cứu người, một cái đối nàng mà nói rất quan trọng người. Sài Hân nhìn chằm chằm Cát Ngọc Thiền nhìn hồi lâu, làm nàng có loại sở hữu kế sách cùng giấu giếm đều bị nhìn thấu cảm giác. Liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ khi, Sài Hân cười, đồ vật đều mang hảo sao? Ân, đi thôi, ly tông thực thuận lợi. Chuẩn bị phân biệt khi, Sài Hân gọi lại nàng, 7 ngày sau, ngươi nếu là không về, ta sẽ nói cho tông môn ngươi đã chết. Hiểu không? Cát Ngọc Thiền nhìn Sài Hân, biết Sài Hân chính vì nàng gánh vác cực đại nguy hiểm. Một khi nàng trốn chạy hoặc là tử vong, Sài Hân nhất định phải bị chấp pháp đường vấn tội. Cát Ngọc Thiền cúi đầu hít vào một hơi, lại ngẩng đầu khi, ánh mắt kiên định thả thẳng thắn thành khẩn, 7 ngày. Tất về, Cát Ngọc Thiền xoay người, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tật phong phù dán ở trên người, hướng tới nàng tới khi phương hướng, nóng lòng về nhà. Gió lạnh thổi đến Cát Ngọc Thiền hai mắt ướt át, trái tim áp chế không được kinh hoàng. Hứa Hòa, chờ ta, ngàn vạn không cần có việc. Ám ảnh lâu bồi dưỡng sát thủ địa phương cũng không xa, nàng ngày đó cầm ngọc bội chạy ra tới, cũng chỉ dùng hơn 10 ngày liền đi đến Phi Phượng Lâm. Nhìn đến Thanh Vân Lĩnh, lúc này có tật phong phù phụ trợ, một đi một về, 7 ngày đã đủ rồi. Trên người bùa chú hao hết linh quang, hóa thành cho tàn. Cát Ngọc Thiền lập tức lấy ra tân dán lên. Nàng này nửa năm tích cóp sở hữu linh thạch, đều thay đổi bùa chú, chờ cứu Hứa Hòa. Chờ nàng không cần lại vì cứu người mà một khắc không ngừng tu luyện, nàng liền có thể rút ra một chút thời gian tới học tập vẽ bùa. Cát Ngọc Thiền khóe môi gợi lên một chút, nhìn phương xa ánh nắng chiều, nhanh hơn tốc độ sau vô danh trong núi, Cát Ngọc Thiền tìm được rồi đã từng không thấy ánh mặt trời sơn động. Trong sơn động thi cốt khắp nơi, âm phong từng trận, còn tàn lưu lúc ấy chiến đấu kịch liệt dấu vết. Cát Ngọc Thiền tâm không ngừng đi xuống trầm. Hứa Hòa biết rõ không có khả năng tìm được, nàng vẫn là nhịn không được kêu Hứa Hòa tên, hoảng loạn mà siêu tầm những cái đó đã biến thành bạch cốt thi thể. từ tàn lưu quần áo thượng. Cát Ngọc Thiền nhìn đến ám ảnh lâu người, người đối diện người, còn nhìn đến rất nhiều ấu tiểu thi cốt, không có. Không phải, không có, Cát Ngọc Thiền cẩn thận xem xét quá mỗi một khối thi cốt. Nàng gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở địa, không có Hứa Hoa. Đại bộ phận thi thể đều có eo bài, không có eo bài thi thể, lớn nhỏ cũng không khớp, hoài điểm điểm hy vọng. Cát Ngọc Thiền không dám trì hoãn thời gian, một lần nữa đứng lên, rời đi sơn động, dựa theo ký ức đi hướng gần nhất kia tòa thành. Năm đó nàng từ xiếc ảo thuật ban bị bán được ám ảnh lâu, cái kia bầu gánh nhất định cùng ám ảnh lâu có liên hệ. Hắn khẳng định biết ám ảnh lâu tân nơi dừng chân, sao trong thành xiếc ảo thuật ban, chính trực trung thu. Một đêm náo nhiệt qua đi, bầu gánh khấu đại một thân mỏi mệt trở lại xiếc ảo thuật ban đại viện, người tới. Cấp lão gia ta đánh bồn thủy rửa chân, đi vào phòng trong. Khấu đại bỗng dưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì quá an tĩnh. Khấu đại lập tức xoay người đi nhanh. Một trận gió lạnh đánh úp lại, cửa phòng phanh đóng cửa, phòng trong ánh nến đong đưa, chiếu ra một cái thân ảnh nho nhỏ, ngồi ở khấu đại bái thần tài án trên đài, giống trong đêm đen một con vận sức chờ phát động miêu nhi. Lãnh u u mà hai tròng mắt nhìn chằm chằm khấu đại, ám ảnh lâu tân nơi dừng chân ở đâu. Thấy rõ người nọ bộ dạng, khấu đại đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó bị trên người nàng tản mát ra khí thế sở kinh. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, bất quá 7-8 tuổi hài đồng. Thế nhưng làm hắn có loại đối mặt ám ảnh lâu lâu chủ cảm giác, người tu tiên. Khấu đại bùm quỳ xuống đất, dập đầu xin tha, than thở khóc lóc cầu xin, cũng đem ám ảnh lâu hết thảy toàn bộ công đạo. Tiểu nhân này có lệnh bài. Cầm lệnh bài là có thể tiến ám ảnh lâu. Tiểu nhân này liền lấy ra cấp tiên sư. Khấu đại run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài, đôi tay cử cao, chờ Cát Ngọc Thiền tới bắt. Cát Ngọc Thiền từ án trên đài nhảy xuống, đi đến khấu đại trước mặt, đang muốn lấy lệnh bài khi khấu đại ánh mắt một lệ, trong tay áo nháy mắt bắn ra tam căn tôi độc mũi tên nhọn. Cát Ngọc Thiền hai mắt hơi mờ, thân ảnh quỷ dị hoành dịch, chủy thủ ở trong đêm đen chém ra một đạo bạc mang, tôi độc tiễn thì đinh ở trên tường. Nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe tại Cát Ngọc Thiền trên người. Khấu đại hai mắt hoảng sợ mở to, cổ dạn nứt, máu tươi róc rách, này một kế, ám ảnh lâu cũng đã dậy. Cát Ngọc Thiền tự giễu cười. Kỳ địch lấy nhược, tấn công địch chưa chuẩn bị, nàng là nên may mắn chính mình từng vào ám ảnh lâu, hay là nên oán hận ám ảnh lâu làm nàng đi lên như vậy một cái tràn ngập máu tươi cùng giết chóc nói. Cát Ngọc Thiền đem nhiễm huyết chủy thủ ở ống tay áo thượng mạt sạch sẽ, bỗng nhiên minh bạch sát thủ vì cái gì thích xuyên hắc y lấy lệnh bài. Cát Ngọc Thiền bước qua khấu đại thi thể, đi đến giam giữ học đồ hậu viện, ném xuống một chuỗi chìa khóa. Khấu đại đã chết, trong viện hộ vệ cũng đều đã chết, các ngươi cướp đoạt tài vật, chính mình rời đi đi, về sau đừng lại bị bắt lấy. Nói xong, Cát Ngọc Thiền xoay người rời đi, ẩn vào đêm tối. Đám kia co rúm lại ở bên nhau hài đồng sợ hãi mà nhìn trên mặt đất chìa khóa, lại nửa ngày cũng không dám duỗi tay đi lấy. Sao Cát Ngọc Thiền báo quan, ám ảnh lâu còn đã dạy nàng một kế, chế tạo hỗn loạn, tùy tiện mà động, ở trong tối ảnh lâu học được hết thảy. Nàng hôm nay đều còn trở về, trải qua một ngày chuẩn bị. Quan phủ phái ra tinh nhuệ bộ khoái, vây công ám ảnh lâu ở trong núi Tân nơi dừng chân. Cát Ngọc Thiền dựa vào người tu tiên năng lực, âm thầm thả mấy cái hỏa, làm trường hợp càng thêm hỗn loạn, ở huyết cùng hỏa chém giết chung. Cát Ngọc Thiền trộm lẻn vào, nàng tìm được rồi giam giữ những cái đó tân mầm địa phương. Như cũ không có tìm được Hứa Hoa, nàng giết ba cái giáo đầu. Bọn họ cũng không biết ai là Hứa Hoa, ám ảnh lâu lâu chủ phát hiện nàng. Hắn quả nhiên là cái người tu tiên, luyện khí 4 tầng, Hứa Hoa đâu? Lâu chủ cuồng ngạo cười to, một hồi khổ chiến, cát ngọc thiền hao hết trên người sở hữu bùa chú. Như cũ không địch lại, khuyên sắt pháp khí bó ở trên người. Làm nàng vô pháp nhúc nhích, bị một chân đá phi, hung hăng đụng phải vách núi, cát ngọc thiền nện ở trên mặt đất. Hộc máu không ngừng, hơi thở thoi thóp, lâu chủ tham lam mà ánh mắt nhìn thẳng nàng bên hông túi chữ vật. Cười lớn đi tới, nói có thể lưu nàng một mạng, chỉ cần nàng đem nàng tu luyện công pháp cùng võ kỹ toàn bộ sao chép xuống dưới, cát ngọc thiền cả. Người là huyết, ngã trên mặt đất đã không thể nhúc nhích, lâu chủ lấy đi nàng túi chữ vật. Lấy ra bên trong còn sót lại linh thạch cùng Hứa Hoa lưu lại tụ linh ngọc bội, còn có một quyển cát ngọc thiền cố ý sao chép xuống dưới. Cao giai công pháp, ngọc thiền ngươi biết không? Bọn họ nói ám ảnh lâu lâu chủ là cái người tu tiên. Kỳ thật ta tổ tiên cũng ra quá người tu tiên. Đáng tiếc. Lâu chủ gấp không chờ nổi mở ra công pháp khoảnh khắc. Giấu ở trong đó hỏa phù bỗng nhiên nổ tung, ca. Ca ca, đoạn cốt tiếng vang, cát ngọc thiền bả vai dùng sức ép xuống tá chính mình cánh tay trái. Kia một chút khe hở cùng lâu chủ né tránh hỏa phù thời gian. Làm nàng bỏ chạy trói buộc nàng khuyên sắt pháp bảo, cát ngọc thiền dùng hết cuối cùng sức lực đạp. Mà dựng lên, cưỡi ở lâu chủ trên cổ, trong tay áo bay ra một mảnh mỏng nhận, giơ tay một mạt, cát ngọc thiền chưa bao giờ phát hiện. Người máu tươi có thể phun tung tóe ra như thế đẹp bộ dáng. Giống như nàng tuổi nhỏ số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ. Nhìn đến quá làm nghề nguội hoa, hướng về bốn phía vẩy ra, nở rộ đẹp nhất quang hoa, kỳ địch lấy nhược. Tấn công địch chưa chuẩn bị, đây là các ngươi giáo hội ta, tiếp thượng trật khớp cánh tay trái. Cát ngọc thiền lạnh nhạt mà phun ra một câu, xem lâu chủ ngã xuống đất, run rẩy giãy giụa tử vong, cầm lâu chủ túi chữ vật. Cát ngọc thiền kéo thương thể rời đi trong núi, xem ám ảnh lâu ở một mảnh biển lửa chung hủy diệt, nhưng nàng vẫn là không có tìm được Hứa Hoa. Kỳ thật đáp án đã sớm ở trong lòng. Chỉ là nàng không nghĩ tiếp thu thôi. Cát ngọc thiền lang thang không có mục tiêu đi tới. Không biết đi rồi bao lâu. Không ngờ lại về tới kia tòa sơn trung. Trở lại cái kia nàng cùng Hứa Hoa tương ngộ sơn động. Dựa ngồi ở đầy đất thi cốt chung. Cát ngọc thiền bên tai toàn là Hứa Hoa hồi âm. Ở chỗ này. Người ta chi gian chỉ có thể sống một người. Nhìn đến những cái đó tử thi sao? Bọn họ liền tên đều không xứng có. Không có người sẽ nhớ rõ bọn họ. Bởi vì bọn họ đều không đủ cường. Cũng chỉ có thể bị vứt bỏ. Không thành vì đứng đầu. Chỉ có đường chết một cái. Ngọc thiền. Ta còn có thể thắng ngươi vài lần. Cầm này khối ngọc bội. Đi thôi. Đừng động ta. Ngọc thiền. Sống sót. Hứa Hoa. Các ngọc thiền bỗng dưng khóc thành tiếng tới. Hai vai kịch liệt kích thích, áp lực ở trong lòng bi thống cùng thương tâm vào giờ phút này tận tình phát tiết, nguyên lai cáo. Biệt lời nói Hứa Hoa sớm đã nói qua, nguyên lai nàng đã sớm hẳn là biết. Hứa Hoa đợi không được nàng tới cứu, nguyên lai, đều là nàng ở lừa mình dối người, khóc hồi lâu. Khóc đến không có sức lực. Cát ngọc thiền ở đầy đất thi cốt chung nặng nề ngủ. Là một cái không biết là hảo vẫn là hư mộng, Hứa Hoa. Nếu có thể thoát ly ám ảnh lâu, ngươi muốn làm cái dạng gì ngươi? Làm bình phàm người, bình đạm thả an ổn sống sót. Ngươi đâu ngọc thiền, ta không biết, nhưng là vô luận như thế nào. Ta đều muốn sống đi xuống, sống đến thật sự sống không nổi thời điểm. Cũng vẫn là muốn sống sót. Hảo, chúng ta đều nỗ lực sống sót. Ân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.